Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, đến. Jeffrey Tinh Sư ngơ ngác nhìn lấy trước mặt trôi nổi vật phẩm, cùng trong tay mấy viên hư không chiếc nhẫn. Hư không chiếc nhẫn, loại này Tinh Sư mới có thể có được không gian vật phẩm. Có lẽ đối với cao cấp văn minh mà nói, có khả năng làm đến mỗi một vị tinh sư nhân thủ một mai. Nhưng đối với cấp thấp văn minh tới nói, rất nhiều sao sư đều không có cách gì có được chính mình hư không chiếc nhẫn, mà sử dụng cái khác tính năng kém rất nhiều không gian vật phẩm. Cha Vín văn minh nếu như không phải là có lấy Y Nguy đế quốc chiếu cố, Jeffrey tinh sư cùng Amon tinh sư có lẽ đều sẽ không có chính mình hư không chiếc nhẫn. Nếu là cha Vín văn minh lại xuất hiện một vị tinh sư, y nguyên còn là cần muốn Y Nguy đế quốc duy trì, mới có khả năng có được chính mình hư không chiếc nhẫn. Này chính là cha Vín văn minh trống rỗng nội tình. Phần lớn cấp thấp văn minh đều là như thế. Mà cha Vín văn minh bởi vì trở thành cấp 2 văn minh thời gian quá ngắn, càng là nội tình cực ít. Jeffrey tinh sư ngẩng đầu nhìn về phía Lê Ông. Hắn lúc này xa cách Lê Ông khoảng cách rất gần. Lê Ông tinh thần hệ khí tức lại không như vừa mới chiến đấu lúc như thế cuồng bạo. Nhưng hắn có khả năng cảm giác đến Lê Ông trên người càng nhiều khí tức. Hắn đầu tiên để ý tới đến là Lê Ông dưới chân Kim Ưng. Đừng nhìn Kim Ưng khí tức là hỏa thuộc tính, nhưng loại kia dùng Y Nguy trụ cột đoán thể quyết ký đặt trước khế ước khí tức, là không có cách gì trốn qua hắn cảm giác. Jeffrey tinh sư phi thường khẳng định, Lê Ông dưới chân Kim Ưng là một cái dùng Y Nguy trụ cột đoán thể quyết ký đặt chiến đấu đồng bạn. Có rồi cái này phát hiện, lại cảm giác Lê Ông khí tức lúc, hắn phát hiện rồi một tia không quá rõ ràng mộc thuộc tính tinh lực khí tức. Jeffrey tinh sư cũng là tu luyện Y Nguy trụ cột đoán thể quyết. Hắn làm sao khả năng nhận sai đồng dạng tu luyện Y Nguy trụ cột đoán thể quyết khí tức. Hắn đại não bên trong không khỏi chuyển động bắt đầu. Phán đoán lấy Lê Ông thân phận. Jeffrey tinh sư. Hư không chiếc nhẫn liền nhờ ngươi. Ta cũng muốn rời khỏi rồi. Lê Ông không để ý đến Jeffrey tinh sư dò xét. Hắn hơi hơi khom người nói rằng. Jeffrey tinh sư chính muốn nói cái gì thời điểm. Kim Ưng mang lấy Lê Ông tan biến ở hắn trước mặt. Hắn liền Lê Ông làm sao rời khỏi đều thấy không rõ lắm. Này nhường hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Có lẽ vừa mới 3 vị 17 cấp tinh sư, căn bản không có nhường vị này tinh thần hệ tinh sư vận dụng chân thực chiến lực. Jeffrey tinh sư vì lẽ đó xưng Lê Ông vì tinh thần hệ tinh sư, là bởi vì Lê Ông tinh thần hệ thực lực là 17 cấp đỉnh phong, mà thể thuật hệ thực lực chỉ có 16 cấp. Hắn cũng không có đem Lê Ông cùng hơn 20 năm trước Amon tinh sư tiểu đệ tử liên hệ với nhau. Bởi vì hắn căn bản không có cách gì tin tưởng chỉ là hơn 20 năm thời gian. Tên kia cấp thấp tinh sĩ liền có thể trưởng thành là thực lực vượt qua hắn khủng bố tồn tại. Hắn trong lòng hồi tưởng đến rất nhiều tên. Đều không có một vị có khả năng cùng Lê Ông đúng trên. Đồng thời tu luyện tinh thần hệ cùng thể thuật hệ. Cũng đem xong là đều tăng lên tới tinh sư cấp. Dạng này tồn tại nếu quả như thật cùng cha Vín văn minh có liên hệ, như vậy hắn sớm liền nên biết rõ rồi. Jeffrey tinh sư lắc rồi lắc đầu. Hắn đem sự chú ý một lần nữa thả ở rồi trước mặt vật phẩm cùng trong tay hư không chiếc nhẫn trên. 3 vị 17 cấp tinh sư cơ giáp đều là thuộc tính cơ giáp. Mặc dù cùng cấp 6 văn minh siêu cấp thế lực tinh sư so lên đến tính không được cái gì, nhưng đối với cấp thấp văn minh tinh sư mà nói, những này thuộc tính cơ giáp đều là bảo vật khó được. 3 kiện tinh lực vũ khí cũng là như thế, đều là cấp thấp văn minh khó được tinh lực vũ khí. Có khả năng bị 17 cấp tinh sư nhìn chúng cũng sử dụng liền có thể chứng minh nó giá trị. Mà 3 cái thuộc về 3 vị 17 cấp tinh sư hư không trong giới chỉ, càng là có lấy 3 vị 17 cấp tinh sư toàn bộ thân ra. Nhưng Jeffrey tinh sư giật mình là, Lê Ông thậm chí ngay cả kiểm tra xem xét đều không kiểm tra xem xét. Tiện tay đem 3 cái đại biểu lấy 3 vị 17 cấp tinh sư toàn bộ thân ra hư không chiếc nhẫn, ném cho hắn, Lê ông đương nhiên lười nhìn rồi. Dùng hắn bây giờ thân ra. Ba vị cấp thấp văn minh tinh sư hư không trong giới chỉ. Tối đa cũng chính là chút ít tinh sư tài nguyên tu luyện. Giá trị cao nhất chỉ sợ cũng là ba cái hư không chiếc nhẫn bản thân. Lê ông đem những này đưa cho Jeffrey tinh sư. Chẳng khác nào là đưa cho rồi cha vín văn minh. Cũng coi là vì tăng cường cha vín văn minh thực lực làm cống hiến. Jeffrey tinh sư tâm thần tiến vào đến hư không trong giới chỉ. Hắn nhìn đến rồi lần này ở di tích viễn cổ bên trong thu hoạch. Cùng một chút nhường hắn hai mắt tỏa sáng vật phẩm. Hắn trên mặt mang lên rồi ý cười. Lần này thu hoạch không nhỏ. Sau khi trở về có thể thử lấy đổi lấy tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc. Hắn đem ba cái hư không chiếc nhẫn thu vào. Lại đem trước mặt trang bị cũng thu vào. Hắn ánh mắt cuối cùng thả ở rồi Lê ông nhường hắn mang cho Amon tinh sư hư không chiếc nhẫn trên. Hắn có thể cảm giác đến mặt trên có lấy tinh thần lực khí tức. Hắn cũng không có muốn mở ra ý nghĩ. Đây là muốn cho Amon tinh sư. Dù là Jeffrey tinh sư tò mò như thế nào đi nữa. Cũng không có mảy may nghĩ muốn phá hư tinh thần lực phong tỏa ý nghĩ. Lê ông khủng bố nhường hắn không sinh ra cho dù là chút xíu nghĩ muốn cùng nó là địch ý nghĩ. Lại nói lấy, giao đến Amon tinh sư trên tay. Cùng giao cho hắn có cái gì khác biệt. Hai người bọn họ vị cha vín văn minh tinh sư. Cộng đồng nắm trong tay tất cả cha vín văn minh cao đoan tài nguyên. Trở về hỏi một chút Amon hội trưởng vị này tinh sư thân phận. Jeffrey tinh sư đem hư không chiếc nhẫn thu vào. Trong miệng nhẹ nhàng tự nói. Hắn mở ra cơ giáp trên tinh đồ. Tìm tới rồi phương vị bay khỏi nơi này. Lưu lại ba bộ thi thể ở vũ trụ bên trong. Jeffrey tinh sư cái này muốn đi tìm ngừng ở phía xa phi thuyền. Đây cũng là cấp thấp văn minh tinh sư bình thường thao tác. Đem phi thuyền ngừng ở ẩn nấp địa phương. Chí ít không thể đến gần nhiệm vụ điểm. Nếu không tinh sư dựa vào lấy cơ giáp phi hành. Vậy đối với vũ trụ vận chuyển liền như là tai nạn bình thường. Jeffrey tinh sư tìm tới chính mình phi thuyền. Bắt đầu trở về cha vín văn minh lúc. Lê ông vũ trụ hành giả số cũng tiến vào đến rồi tình trạng hết tốc lực. Lại đi qua rồi mấy ngày vận chuyển. Lê ông nhìn đến rồi chính mình vật chất vân khu. Lần nữa về đến quen thuộc địa phương. Nhưng hắn tâm tình đều biến tốt hơn nhiều. Ở cấp 6 văn minh tinh vực dạo chơi một thời gian quá lâu rồi. Quen thuộc mỗi lần xuất hành đều thông qua không gian đường giao thông thẳng tới. Một xem tiến hành rồi liên tục dài dằng dặc vũ trụ vận chuyển. Nhưng hắn có chút không quá thói quen. Đem vũ trụ hành giả số thu lên. Lê ông bay vào vật chất vân khu trong. Hắn cẩn thận buông ra chính mình tinh thần lực. Đầu tiên là ở vật chất vân khu bên trong kiểm tra rồi một phen. Hắn không thể không cẩn thận. Ở này một đoạn thời gian bên trong. Hắn gặp đến rồi quá nhiều phiền phức. Tốt ở vật chất vân khu bên trong cũng không có phát hiện cái gì. Nơi này giống như hắn rời khỏi lúc một dạng. Mà liền kia chiếc khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền cũng còn ở chữa trị bên trong. Không có lại bắt đầu lại từ đầu công tác. Lê ông cũng sẽ không quan tâm khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền chữa trị vấn đề. Dù sao chính là khai thác công tác sớm muộn vấn đề. Mảnh này vật chất vân khu giá trị cũng sẽ không chạy rồi. Hắn bay đến rồi ghi chép tọa độ chỗ. Nơi này chính là di tích viễn cổ cửa vào chỗ. Hắn tinh thần lực phát lực. Sẽ lấy tọa độ vì trung tâm bán kính 100 mét khu vực vật chất mảnh vỡ tất cả đều đẩy xa cách. Hình thành rồi một mảnh không có bất luận cái gì vật chất mảnh vỡ chỗ trống khu vực. Lê ông cảm giác bên trong. Mảnh này bán kính 100 mét khu vực. Cho dù là không có rồi vật chất mảnh vỡ. Nhưng bởi vì ngoại bộ hoàn cảnh lớn ảnh hưởng. Y nguyên tồn tại lấy mãnh liệt sóng điện từ. Ở chỗ này bố trí thiết bị. Thiết bị sẽ nhận đến sóng điện từ ảnh hưởng. Lê ông có lấy chính mình ý nghĩ. Hắn không có mua sắm phản sóng điện từ thiết bị. Bởi vì căn bản cũng không cần. Hắn tâm thần một động. Bán kính 100 mét khu vực nhiều hơn một cái từ một tầng tia chớp hình thành sắc ngoài. Tia chớp quy tắc có thể tạo ra điện từ là chịu hắn khống chế. Hắn nhường này một tầng tia chớp sắc ngoài không sinh thành điện từ năng lượng. Cũng ngăn cách rơi ngoại giới sóng điện từ. ở hắn hoàn thành rồi đối tia chớp quy tắc bố trí sau. Mảnh này khu vực bên trong lại không còn sóng điện từ ảnh hưởng. Lê ông này thời điểm mới lấy ra rồi một bộ máy móc thả tới rồi di tích viễn cổ cửa vào chỗ. Theo lấy dụng cụ mở ra, nguyên bản còn cần muốn thông qua Tom mới có thể cảm giác đến không gian ba động càng thêm rõ ràng. Ở không gian ba động đạt tới cường độ nhất định sau, một cái không gian đường giao thông xuất hiện tại hư không bên trong. Lê ông lại lấy ra rồi một cái mô phỏng sinh vật người máy. Hắn cho mô phỏng sinh vật người máy thiết lập tốt phương án hành động. Mô phỏng sinh vật người máy ở hắn thao túng xuống đi vào rồi không gian thông đạo. Này chỉ mô phỏng sinh vật người máy còn là Martino tinh sư cho dò xét khí bên trong tự mang. Ở mô phỏng sinh vật người máy tiến vào đến không gian trong thông đạo sau, dò xét khí liền cùng mô phỏng sinh vật người máy mất đi rồi liên hệ. Lê ông cũng không có sốt ruột. Hắn kiên nhẫn chờ đợi rồi 5 phút đồng hồ. Hắn thiết lập mô phỏng sinh vật người máy tiến vào thời gian chính là 5 phút đồng hồ. Mô phỏng sinh vật người máy tiến vào di tích viễn cổ sau, cái gì đều không cần làm. Chỉ cần đứng ở nơi đó thu thập hết thảy có thể thu thập số liệu liền có thể rồi. Nhường mô phỏng sinh vật người máy đầu tiên tiến vào di tích viễn cổ, cũng có thể kiểm tra đo lường một chút di tích viễn cổ cửa vào chỗ mức độ nguy hiểm. Di tích viễn cổ tìm tòi quá trình là vô số vạn năm thời gian. Từ từng vị tinh sư dùng máu đại giới cùng kinh nghiệm viết. Đã có rồi cực kỳ chuyên nghiệp quá trình. Lê ông cũng không có muốn đi cải biến. 5 phút đồng hồ thời gian đến rồi. Làm Lê ông nhìn đến mô phỏng sinh vật người máy không việc gì từ không gian đường giao thông bên trong xuất hiện lúc. Hắn không khỏi thở rồi nhẹ một hơi. Mô phỏng sinh vật người máy có khả năng an toàn ra đến, đã nói lên ít nhất ở cửa vào chỗ là an toàn. Hắn cũng có thể tiến vào di tích viễn cổ rồi. Tiến vào di tích viễn cổ tương đương ở di tích bên trong có rồi đặt chân địa phương. Đây là về sau chính thức tìm tòi trụ cột. Lê ông mở ra dò xét khí màn sáng. Liên tiếp trên rồi mô phỏng sinh vật người máy. Kiểm tra xem xét lên mô phỏng sinh vật người máy mang về đến số liệu. Dò xét khí sẽ căn cứ mô phỏng sinh vật người máy số liệu. Phân tích ra di tích viễn cổ nội bộ rất nhiều tình huống. Hắn phát hiện dò xét khí cho ra rồi sơ bộ phân tích. Cái này di tích viễn cổ trọng lực đạt tới rồi 10 lần. Không khí bên trong các loại thành phần thỏa mãn nhân loại sinh tồn cần muốn. Di tích viễn cổ trong tinh lực nồng độ chỉ tiêu cao lạ kỳ. Này mang ý nghĩa di tích viễn cổ nội bộ có lấy rất tốt tinh sư cấp tài nguyên sản xuất hoàn cảnh. Đương nhiên, tình huống chân thật cần muốn Lê ông tiến vào di tích viễn cổ sau tự mình tìm tòi. Mới có thể có được chân thực chính xác tin tức. Kim ưng, người ở lại bên ngoài. Lê ông đem Kim ưng kêu gọi ra. Thông qua linh hồn phân phó nói. Ở di tích viễn cổ nội Kim ưng tác dụng không lớn. Ngược lại là Kim ưng cùng Lê ông có lấy linh hồn kết nối. Chỉ cần Kim ưng phát hiện rồi bất luận cái gì khác thường, đều có thể thứ nhất thời gian thông chi Lê ông. Tuy nói vật chất vân khu có lấy tự nhiên ẩn nấp hiệu quả, nhưng hắn không nghĩ có một điểm không ngờ xuất hiện. Phân phó tốt Kim ưng, Lê ông vì chính mình gia trì tất cả phòng ngự. Này mới chậm rãi tiến vào đến không gian đường giao thông bên trong. Không gian chuyển đổi, hắn cảm giác đến không gian bên trong trọng lực biến hóa. Dưới chân hắn dẫm ở rồi thực địa trên. Lê ông nhìn hướng bốn phía. Hắn phát hiện chính mình đứng ở một mảnh bằng phẳng mặt đất trên. Dưới đất là từ bạc kim loại phụ thành. Bạc kim loại ở dưới chân của hắn hình thành rồi một cái hình tròn. Hắn vừa vặn liền đứng ở hình tròn trung tâm vị trí. Hắn đem tinh thần lực buông ra. Rất nhanh hắn liền phát hiện rồi nơi này không đúng. Nơi này có lẽ không phải là bình thường di tích viễn cổ. Bởi vì hắn tinh thần lực không ngại ở mảnh không gian này bên trong quét qua. Chí ít hắn chỗ ở mảnh không gian này bị hắn tinh thần lực hoàn toàn quét nhìn một lần. Mảnh không gian này là một cái hình chữ nhật không gian. Dài vì 1.300 mét, rộng vì 200 mét, cao vì 80 mét. Nơi này vô luận là mặt đất, còn là vách tường, lại hoặc giả là đỉnh đầu trần nhà, đều là cùng hắn dưới chân giống nhau bạc kim loại tài liệu. Mà cái này bạc kim loại tài liệu đối tinh thần lực có lấy ngăn cách hiệu quả. Nhưng hắn tinh thần lực không có cách gì xuyên qua. Này nhường hắn tinh thần lực chỉ có thể quét hình mảnh không gian này. Không có cách gì tiếp tục hướng địa phương khác dò xét. Lê ông không có di động chính mình thân thể. Hắn từ dò xét khí bên trong lấy ra rồi một cái mô phỏng sinh vật người máy. Cẩn thận đem mô phỏng sinh vật người máy thả ở dưới chân hình tròn mặt ngoài. Tưởng tượng bên trong công kích cũng không có xuất hiện. Hắn dùng dò xét khí thao túng mô phỏng sinh vật người máy đi lại bắt đầu. Mô phỏng sinh vật người máy hành động tuyến đường đều sẽ bị ghi chép đang dò xét khí trong. Cái này sẽ trở thành di tích viễn cổ an toàn lộ tuyến căn cứ. Nhưng nhường Lê ông không ngờ chuyện phát sinh rồi. Mô phỏng sinh vật người máy trong lúc hành tẩu cũng không có gặp đến bất luận cái gì công kích. Mô phỏng sinh vật người máy ở không gian bên trong từ đầu này đi đến một chỗ khác. Này nhường Lê ông một xem kích hoạt rồi 20 con mô phỏng sinh vật người máy. Đem mô phỏng sinh vật người máy thả ra ở không gian bên trong song song đi lại. Hoa rồi một chút thời gian. Mô phỏng sinh vật người máy đem cả vùng không gian mỗi một chỗ mặt đất đều thăm dò một lần. Cũng không nhận được mảy may công kích. Cũng liền là nói. Mảnh không gian này căn bản cũng không có hệ thống phòng ngự. Lê ông nghĩ đến rồi di tích viễn cổ tư liệu bên trong cũng có lấy không có hệ thống an toàn di tích. Những kia di tích viễn cổ tìm tòi bình thường sẽ không xuất hiện ở công khai ghi chép bên trong. Chỉ có Meo Thương Hội cùng Puya tập đoàn cơ mật cấp ghi chép bên trong có ghi chép. Không có hệ thống an toàn di tích, liền mang ý nghĩa có thể tùy ý hành động, tìm tòi độ khó phi thường thấp. Xa như vậy cổ di tích ở lần thứ nhất, hoặc mấy lần trước tìm tòi bên trong, liền có thể đem di tích viễn cổ trong hữu dụng tài nguyên thanh không? Lại thêm lên xa như vậy cổ di tích hoàn toàn có thể trở thành thế lực căn cứ, hoặc dùng cho bồi dưỡng tài nguyên, hoặc dùng cho bí mật thế lực, không cần lo lắng ở trong đó nhân viên hiểu ý ngoài bị hao tổn. Nhưng Lê ông đối chỗ này di tích viễn cổ, luôn có loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ Meo Thương Hội, Puya tập đoàn di tích viễn cổ tư liệu cùng nơi này tình huống có chút không tương xứng. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, lợi dụng đối lửa thuộc tính tinh lực khống chế. Kích phát rồi một cái hỏa thuộc tính tinh lực quả cầu lửa. Quả cầu lửa đem chọn khoảng không giữa chiếu sáng. Dùng hắn đối lửa thuộc tính tinh lực lực khống chế. Tự nhiên có thể đem quả cầu lửa sáng tỏ độ tăng lên tới đầy đủ chiếu sáng cả vùng không gian hiệu. Quả, mặc dù có tinh thần lực có thể cảm giác, nhưng hai mắt nhìn đến không gian càng thêm rõ ràng cùng trực tiếp. Lê ông thấy rõ rồi không gian bên trong chân thực tình huống. Đã trải qua rồi chỉ ít trăm thời gian vạn năm, bạc kim loại mặt đất trên không có một tia cho bụi tồn tại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.